Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, tìm đường chết chi tâm. Mọi người đều có, cuối cùng Suzuha vẫn là không có mắc lừa. Tại Gintoki điểm cơm đĩa đằng sau, phân một điểm nếm một cái liền triệt để từ bỏ chính mình cũng tới một phần dự định. Nhìn xem có chút tiếc nuối Aki Tomoya, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, nàng không khỏi hung hăng tại cánh tay của hắn bên trên cắn một cái. Nhìn xem tức giận Suzuha, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm một mực dùng ngón tay đâm mặt của nàng. Không biết vì sao, Aki Tomoya cảm giác nữ hài tử lộ ra tức giận thần sắc 10 phần đáng yêu. Mỗi lần nhìn thấy loại vẻ mặt này cũng nhịn không được dùng ngón tay đâm đâm một cái mặt của các nàng, mặc dù mỗi lần làm như vậy đằng sau kết cục đều sẽ lọt vào chuyện không tốt. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy đằng sau vẫn là sẽ nhịn không được động thủ. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói Aki Tomoya cũng là một cái tìm đường chết tâm 10 phần tràn. Đầy người. Kagura tỷ tỷ nhất định biết nơi nào có món gì ăn ngon đi. Chúng ta vứt bỏ những thứ này xú nam nhân cùng đi ăn uống thả cửa đi. Loáng thoáng, nhìn xem lúc này sóng vai ngồi Gintoki, Aki Tomoya, Hasegawa Taizo, mấy người có loại thông đồng làm bậy, cá mè một lứa cảm giác. Nàng cảm giác nếu như cùng với bọn họ, hôm nay muốn ở chỗ này nhấm nháp từng cái tinh cầu thức ăn ngon sự tình là không thể nào. Mà Kagura mặc dù cũng 10 phần không có tiết tháo, nhưng là dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Hơn nữa yêu thích giống như nàng. Cho nên hai người cùng một chỗ hành động so với cùng với bọn họ muốn thông thuận hơn nhiều. Tốt, cùng với bọn họ lâu, thuần khiết tâm sẽ trở nên ô uế. Ta hiểu rõ một nhà viên thịt cửa hàng làm viên thịt ăn thật ngon. Cùng đi chứ, nhìn xem càng chạy càng xa trực tiếp rời đi hai người. Aki Tomoya khóe miệng hơi có chút run rẩy. Đúng rồi, không biết Hasegawa Taizo tiên sinh trước kia làm gì. Nghĩ nghĩ, Aki Tomoya quyết định trước thăm dò một cái trước mắt cái này Hasegawa Taizo có phải là hay không. Hắn trong ấn tượng người kia, thúc thúc ta trước kia cũng đã từng là nơi này quan lớn đâu. Bất quá cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân bị sa thải mà thôi. Ương quốc tinh cũng chính là Hata, vương tử chỗ tinh cầu. Tại cái này trong vũ trụ văn minh trình độ cùng thao thế không sai biệt lắm. Hata vương tử mặc dù tên là vương tử, nhưng là trên thực chất cũng là cái kia văn minh quân chủ. Hơn nữa ca ca của hắn Yukari tước đô đốc đồng thời đảm nhiệm lấy một cái khác không kém hơn ương. Quốc tinh vị trí tối cao quân sự trưởng quan. Hai cái văn minh đều là nắm giữ lấy diệt tinh cấp bậc vũ khí. Thiên sứ chủ đạo tín ngưỡng văn minh. Cho nên tại trên địa cầu một mực là nhận lễ ngộ. Không chỉ là bởi vì tại ngoài sáng bên trên lực lượng quân sự cường đại quan hệ. Mà là ương quốc tinh thừa thái ám sát, là trong vũ trụ duy nhất nguyện ý bán ra cho địa cầu văn minh. Ngoại giao không việc nhỏ, nếu như trên địa cầu lực lượng đều có thể chỉnh hợp cùng một chỗ. Chủ tính chung chỉ huy, tự nhiên là tối cao văn minh một trong, nhưng là nếu như chỉ là quốc gia phương diện, như vậy tại trong vũ trụ nhưng lại không tính là cái gì. Ẩn tàng lực lượng chỉ là bảo đảm địa cầu cao thượng địa vị, nhưng lại vẫn như cũ là muốn tuân thủ từng cái điều khoản giới hạn. Ám niết nguyên tố là địa cầu hùng binh liên phát triển vừa cần. Đồng thời ương quốc tinh vì địa cầu cung cấp không hề chỉ là ám sát. Còn có cùng loại với siêu cấp chiến sĩ cần có cao năng lượng đồ ăn. Đồng thời vì Hoa quốc mở ra một đầu tinh tế hành thương đường dây. Đồng thời tại quá trình bên trong cung cấp rất nhiều tiện lợi. Xem như Hoa quốc không có khả năng từ bỏ ngoại giao quốc gia một trong. Mặc dù tại tình lý bên trên Hasegawa Taizo làm không có sai. Nhưng là cuối cùng vì trấn an Hata vương tử. Hasegawa Taizo vẫn là bị một tuốt đến cùng. Dựa theo tình lý tới nói, qua một đoạn thời gian danh tiếng trôi qua về sau, Hasegawa Taizo mặc dù không đến mức quan phục nguyên chức, nhưng là cũng biết được an bài đến cái khác trọng yếu bộ môn đồng thời thăng chức làm đền bù. Nhưng đã đến hiện tại hắn vẫn như cũ là tại lang thang cũng không phải là không có nguyên nhân. Cùng Gintoki quấy cùng một chỗ số lần quá nhiều, cho Hata vương tử lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Trên cơ bản mỗi lần Hata vương tử đi vào địa cầu, đều sẽ bị bọn hắn tổ hợp Hidekazu mặt, cho nên cuộc sống của hắn liền biến đổi càng ngày càng. Chí ít tại Hata triệt để quên lúc trước hắn, bất kỳ cái gì ban ngành chính phủ hắn là trở về không được nữa. Mà bởi vì cỡ lớn trong công ty là 10 phần chú trọng cá nhân uy tín cùng với khác tư liệu, cho nên bị một tuốt đến cùng ghi chép, để trong công ty quyết sách tầng lớp tiên thiên tính cho là hắn là làm cái gì người người oán trách. Sự tình, bởi vậy cái này đường đi cũng đoạn mất. Cái khác cùng loại với tài xế xe taxi, bà nội chợ, cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng, sushi cửa hàng nhân viên cửa hàng, nhân viên chuyển phát nhanh, điện ảnh tuyên truyền thành viên vân. Vân loại này không thế nào nhìn hồ sơ công việc hắn đều làm qua. Bất quá kết quả cuối cùng đều là bị Gintoki cho làm không có. Từ khi gặp Gintoki đằng sau, Hasegawa Taizo hồ sơ bản bên trên chỉ có thể dùng một cái chữ thảm để hình dung. Vài chén rượu hạ đỗ đằng sau, mấy người bầu không khí không khỏi biến đổi quỷ dị. Gintoki cùng Hasegawa trong lúc đó lúc đầu cũng bởi vì riêng phần mình hố đối phương sự tình sinh khí đâu, bất quá một bình rượu xong đằng sau hai người liền bắt đầu ôm bả vai hát ca. Mà khi hiểu được một chút thế giới này Hasegawa Taizo kinh nghiệm đằng sau, Aki Tomoya liền muốn đối hắn phát ra mời. Bất quá, bây giờ lại cũng không phải là thời điểm. Dù sao lúc này bọn hắn đã uống linh đinh say mềm. Kết quả là tại cùng Shinpachi nói một chút tương quan sự tình đằng sau, Aki Tomoya liền cùng Sebas cùng một chỗ tìm được ngay tại quầy ăn vặt phía trên sờ lấy bụng Suzuha. Ngày mai ta còn muốn tới nơi này. Lúc này Suzuha triệt để quên mất chính mình vừa vặn đến nơi đây thời điểm ý nghĩ. Đầy trong đầu nghĩ đều là nơi này đủ loại mỹ thực. Nhìn xem nháy mắt, nhìn xem chính mình Suzuha, Aki Tomoya không khỏi sờ lên đầu của nàng nói, muốn tới thì tới đi. Bất quá tốt nhất để Sebas đi theo ngươi, một cái nữ hài tử tới cái này cái địa phương cuối cùng sẽ cảm giác có chút kỳ quái, tại tăng thêm nơi này chị An cũng không khá lắm, cho nên mặc dù Suzuha có sức chiến đấu, nhưng là để cho an toàn, tới nơi này thời điểm để Sebas đi theo tương đối tốt. Giữa trưa ngày thứ hai, làm tỉnh rượu đằng sau, Hasegawa Taizo đang nghe được Aki Tomoya để Shinpachi lưu cho hắn lời nói đằng sau, lợi dụng tốc độ cực nhanh cầm Shinpachi cho hắn địa chỉ hướng phía nơi này chạy như bay đến. Bởi vì quá mức coi trọng nguyên nhân, cho nên hắn còn đặc biệt thuê một bộ âu phục. Trải qua ngắn ngủi nói chuyện đằng sau, Aki Tomoya liền quyết định thuê hắn. Kết quả là rất nhanh bọn hắn liền cùng đi đến công ty bên trong. Bởi vì cân nhắc đến hắn là mới tới người, cho nên Aki Tomoya chuẩn bị trước hết để cho hắn tại Sato Sanso bên người làm quen một chút công ty vận doanh đằng sau tại an bài cụ thể cương vị. Tại an trí xong Hasegawa Taizo đằng sau, tại thoáng dò xét một cái công ty đằng sau, Aki Tomoya liền chuẩn bị quay lại ra trang ôn tập một cái bài tập. Nương theo lấy thi đại học đến thời gian càng ngày càng tiếp cận. Cho dù đối với chính mình có lòng tin, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có một tia áp lực. Nếu là đến lúc đó trước ngựa mất Hizum thông qua cách thức khác đi vào trường học, đoán chừng hắn sẽ bị Megumi các nàng trò cười một lúc lâu đâu. Dù sao tại tạm nghỉ học thời điểm hắn thổi ra châu vẫn là rất lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,